Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi ngủ một giấc cho đến tận tối. Khi thức dậy thì cả nhà đã ăn xong bữa cơm tối rồi. Giờ chỉ còn mình tôi ăn cơm. Tôi nhõng nhẽo với mẹ. Sao không ai gọi con dậy ăn cơm hết vậy? Thấy con mệt nên cả nhà muốn để con ngủ thêm. Mà mẹ bảo này, mai ông nội Quốc Uy về nhà mình chơi đấy. Tự dưng ông về đây là chắc chắn có chuyện rồi. Có khi nào là chuyện đính hôn của con và Quốc Uy năm xưa không nhỉ? Nghe mẹ nói tôi thiếu chút nữa bị sặc cơm. Tôi nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi nhăn mặt lại bảo mẹ. Mẹ à, ông của Quốc Uy chắc nhân dịp ngày Trung Thu về thăm mọi người trong khu phố thôi. Dù gì ông cũng đã sống ở đây gần cả đời người. Giờ phải chuyển đi nơi khác ở, ông nhớ lắm chứ. Vậy nên chuyện ông về thăm lại chốn cũ và ở nhà mình ăn cơm, con thấy hết sức là bình thường. Mẹ đừng nghĩ lung tung nữa đi. Bình thường nghe thấy tôi nói như vậy, mẹ sẽ sãy nảy lên rồi mắng tôi. Thế nhưng hôm nay mẹ dường như để ngoài tai lời tôi nói. Mẹ vẫn điềm nhiên ngồi xuống cạnh tôi ngọt nhạt. Trưa nay, mẹ nói chuyện điện thoại với ông. Ngoài hỏi thăm chuyện sức khỏe ra thì ông còn đặc biệt hỏi han về con rất nhiều. Ông hỏi công việc của con thế nào, có vất vả lắm không? Rồi ông bảo ông rất mừng khi biết con về Lào Cai làm việc. Những câu nói đó của ông là đều có ý cả đấy. Con thấy mẹ nghĩ nhiều thì có. Trước đây mỗi lần từ Hà Nội về ông đều hỏi con như vậy mà. Bây giờ ông ở nơi khác rồi, không gặp được con nữa nên ông hỏi qua mẹ thôi. Mẹ đừng hy vọng quá rồi lại thất vọng nhiều đấy. Thế tại sao ông không hỏi han gì đến cái tâm mà chỉ hỏi đến con? Con không thấy lạ à? Cái tâm vẫn còn ở nhà đi học thì có gì đâu mà cần phải hỏi. Với lại hồi bé con hay sang chơi với ông hơn nên ông quan tâm thân thiết với con hơn là điều đương nhiên. Mẹ lừ mắt nhìn tôi, trong đáy mắt hằn lên vài tia bất mãn. Tôi biết mẹ đang sắp mất kiên nhẫn với tôi rồi. Vì không muốn mẹ nổi cáu nên tôi phải vội vàng lảng sang chuyện khác. Hôm nay mẹ nấu canh cá lóc ngon thật đấy. Con ăn hai bát rồi mà vẫn thấy thèm đây này. Mẹ tôi tuy có hơi nóng tính nhưng mà cũng rất là ưa nịnh. Nghe lời khen của tôi, ánh mắt mẹ đã dịu đi vài phần. Mẹ đứng dậy múc cho tôi thêm bát canh cá lóc nữa, mẹ bảo. Thèm thì ăn thêm bát nữa đi, con vẫn gầy lắm nên không cần phải ăn kiêng giữ dáng đâu. Tôi cười hì hì đáp. Dạ, con ăn thêm hai bát nữa luôn. Ừ, thôi con ăn đi, mẹ về phòng xem phim với bố con đây. Nói rồi mẹ đi về phía phòng ngủ, nhưng đi được vài bước thì mẹ bất chợt quay lại, mẹ dặn thêm. À, mai ông nội Quốc Uy đến nên con cố gắng tranh thủ về sớm nhé. Tôi chợt nhớ ra là chưa nói với mẹ chuyện ngày mai tôi phải đi tour nữa. Tôi nhìn mẹ buồn buồn nói. Mai con phải đi tour Hà Khẩu rồi mẹ ạ. Chắc có lẽ không thể về sớm để gặp ông được rồi. Tiếc quá. Mẹ thở dài đầy bất lực. Mẹ biết trong tuần này tôi có tour đi Hà Khẩu rồi. Nhưng chắc mẹ không ngờ tour của tôi lại đi đúng vào ngày mai. Mà đây lại là công việc của tôi nên dù không thích, nhưng mẹ đâu có thể làm gì khác được. Tuy buồn nhưng trước khi về phòng mẹ không quên dặn dò tôi. Ăn xong rồi thì lên phòng lo chuẩn bị hành lý thật kỹ đi. Chứ tính con là hay quên lắm đấy. Vâng, con rửa bát xong rồi sẽ lên phòng chuẩn bị ạ. Mẹ chỉ gật đầu rồi quay về phòng ngủ. Tôi nhìn bóng mẹ khuất sau cánh cửa mà khẽ thở hắt ra một hơi. Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp ông. Giá kể ông vẫn còn ở đây thì mỗi khi rảnh, tôi chỉ cần bước vài bước chân là có thể sang nói chuyện với ông được rồi. Nhưng mà bây giờ ông đã chuyển đi nơi khác, nơi đó lại là nơi dành cho người giàu, an ninh rất nghiêm ngặt. Nếu muốn vào bên trong thì phải có thẻ họ mới cho qua. Vậy nên dù rất muốn đến thăm ông, nhưng tôi lại cảm thấy chút e ngại. Tôi luôn coi ông như ông nội mình, vì ông rất cưng chiều tôi. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần ông mua cho Quốc Uy một cái bánh, thì cũng sẽ mua cho tôi một cái. Quốc Uy có một cây kem thì tôi cũng có một cây kem. Quốc Uy có xe đạp mới đi học, thì ông bảo với Quốc Uy phải cho tôi đi cùng. Vậy là Quốc Uy sáng nào cũng phải đạp xe đưa tôi đi học suốt mấy năm trời. Ông coi ba mẹ tôi như con cái trong nhà, coi tôi như đứa cháu gái. Dù cho năm đó ba mẹ tôi đã có lỗi với gia đình bác Sơn, đã có lỗi với ông, thế nhưng ông chưa từng ghét bỏ hay trách móc gì gia đình tôi cả. Tình cảm của ông dành cho gia đình và ông nội tôi trước sau vẫn như một. Ngày mai không gặp được ông tôi tiếc lắm, nhưng biết sao giờ. Hằng và anh Tiến Minh ngày mai cũng bận đi tour. Tôi chẳng thể nhờ ai đi thay cho tôi được. Đành phải để dịp khác, tôi sẽ nhờ Quốc Uy đưa tôi đến thăm ông vậy. Tôi rửa nốt mấy cái bát rồi chạy lên phòng chuẩn bị hành lý, để mai đi tour. Lần trước vì quên ô mà thiếu chút nữa thì ướt hết người, nên lần này tôi phải nghe lời mẹ chuẩn bị cho thật kỹ. Tôi còn cẩn thận kiểm tra lại hành lý đến 3 lần, rồi mới yên tâm lên giường nằm. Cả buổi hôm nay tôi ngủ rồi, nên đến giờ tôi không thể chợp mắt được nữa. Không ngủ được, đầu óc tôi bắt đầu lại suy nghĩ linh tinh. Thật ra chuyện tình cảm của tôi và Sơn tôi muốn quên đi lắm rồi, nhưng đâu thể nói quên là có thể quên ngay được. Đoạn tình cảm đó không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nó đủ dày vò đến tận tâm can tôi. Tôi ngỡ tưởng rằng đòi được tiền rồi thì tôi sẽ hả hê lắm. Nhưng không, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Chẳng lẽ là tôi vẫn còn vương vấn thương hại hắn ta hay sao? Tôi lo cho hắn ta không trả được nợ. Tôi lo hắn ta sẽ bị sốc quá, sẽ nghĩ quẩn. Nhưng rồi ngay sau đó tôi gạt phăng ý nghĩ điên rồ đó đi. Tôi tự động viên mình phải lý trí lên, không được mềm lòng với kẻ phản bội đó. Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Và tôi cũng nhận ra rằng không có gì gọi là mãi mãi. Cho dù là nỗi đau hay yêu thương, rồi cũng đến lúc không còn nữa. Vì không muốn ngồi trong phòng ủ rũ thêm nữa, nên tôi liền bước ra ngoài ban công hít chút khí trời cho tinh thần thoải mái hơn. Nhìn thấy mấy chậu hoa thạch thảo nở rộ rực rỡ, tôi khẽ mỉm cười. Tôi đưa tay sờ lên các bông hoa rồi thủ thỉ. Xin lỗi bọn em nhiều, mấy nay chị bận thất tình nên không thể chăm sóc các em được. Tha thứ cho chị nhé. Tôi vừa nói dứt câu thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Ê, em vẫn đang ổn đó chứ? Tôi ngước mắt lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Không phải ở đâu xa lạ, mà ngay chính ban công nhà bên cạnh. Quốc Uy đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay còn cầm ly rượu vang lắc nhẹ. Tôi nhún vai, bình thản đáp. Em đang rất ổn. Quốc Uy lại hỏi, thế sao giờ này vẫn còn thức nói chuyện với Hoa vậy? Em thích có được không? Quốc Uy bỗng bật cười, anh đưa ly rượu lại về phía tôi rồi tỉ tê. Uống rượu với anh không? Tôi lắc đầu từ chối. Mai em còn phải đi tour nữa. Uống một ly thôi cho dễ ngủ. Yên tâm đi, rượu này nhẹ lắm. Với tửu lượng của em thì không thể say được đâu. Vì sáng mai phải dậy sớm đi tour nên bây giờ tôi rất muốn ngủ được một giấc thật ngon. Nếu không ngày mai tôi khó có thể đủ sức để đi bộ cả ngày được. Tôi nhìn ly rượu trong tay Quốc Uy rồi hỏi lại anh. Có thật uống ly rượu đó vào sẽ dễ ngủ hơn không? Quốc Uy trả lời chắc nịch. Thật, đêm nào anh chả uống. Vậy cho em một ly. Ban công nhà tôi rất gần với ban công nhà Quốc Uy nên chỉ cần tôi và anh cố hết sức vươn tay ra là tôi có thể nhận được ly rượu từ tay của anh rồi. Cầm ly rượu trên tay, theo thói quen tôi đưa lên mũi ngửi. Dù không am hiểu nhiều về rượu, nhưng khi ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng, tôi lại đoán loại rượu vang này là dòng cao cấp. Tôi đưa ly rượu lên miệng, nhấp thử một ngụm nhỏ. Tôi cảm nhận được vị chan chát nhẹ nhẹ chạm vào đầu lưỡi, nhưng lại nở rộ khi đi đến vòm họng. Tôi đã từng vài lần vào quán bar với cây hân, cũng từng thử qua vài loại rượu vang, loại bình thường có, loại cao cấp có. nhưng chưa loại nào để lại cho tôi ấn tượng như loại rượu của Quốc Uy. Tôi nhìn Quốc Uy rồi nâng ly rượu lên nói. Cạn ly. Quốc Uy nhìn tôi, ánh mắt hơi cười. Anh cũng nâng ly lên đáp lại. Cạn ly. Tôi mỉm cười rồi cùng anh uống cạn ly rượu. Uống xong tôi đặt chiếc ly lên thành ban công, rồi khẽ lên tiếng. Tối mai anh có thể giữ ông ở lại chơi lâu hơn một chút được không? Em thật sự rất muốn gặp ông. Mai em cứ yên tâm mà đi tour, kiểu gì mai em cũng được gặp ông thôi. Ơ, chẳng lẽ tối mai ông ở lại đây luôn hả anh? Có lẽ là vậy. Thế thì tốt quá, mà Quốc Bảo có về cùng ông không anh? Đương nhiên là không rồi, thằng bé đâu thích những chỗ đông người. Cũng phải. Quốc Bảo là cậu em trai duy nhất của Quốc Uy, thằng bé bị tự kỷ bẩm sinh. Tuy gia đình Quốc Uy đã nỗ lực thuê bác sĩ tâm lý riêng cùng giáo viên tâm lý, nhưng tình hình của thằng bé không có gì biến chuyển mấy. Quốc Bảo lúc nào cũng chỉ ở trong phòng, không muốn giao tiếp với ai, và thường hay làm những hành động kỳ quặc. Nhiều lần tôi thử kéo thằng bé ra bên ngoài để cùng chơi với bọn trẻ trong khu phố, nhưng mỗi lần như vậy thằng bé đều tỏ ra vô cùng tức giận. Có lần tôi còn bị thằng bé ném chiếc ô tô đồ chơi vào trúng đầu, bị u lên một cục to tướng. Từ đó tôi sợ, chẳng dám đụng gì đến thằng bé nữa. Năm nay, Quốc Bảo cũng đã bước sang tuổi 16. Nếu Quốc Bảo không bị tự kỷ, thì có lẽ bây giờ thằng bé đã sang Canada du học như Quốc Uy năm đó. Nhưng tiếc rằng thằng bé đến giờ vẫn ngờ nghệch như một đứa trẻ. Tôi hỏi Quốc Uy. Quốc Bảo dạo này thế nào rồi anh? Lần này gia đình anh gặp được giáo viên tâm lý giỏi, nên đợt này Quốc Bảo cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Vậy thì tốt quá. Ừ, thôi em vào ngủ đi, cũng muộn rồi đấy. Tôi gật đầu rồi cầm chiếc ly lên, định đưa tay ra để trả cho anh thì anh lại nói. Cứ cầm đấy để thỉnh thoảng uống rượu với anh. Tôi bật cười rồi rút luôn tay lại. Cũng được, em vào ngủ đây. Tôi giơ tay chào Quốc Uy rồi đi vào trong phòng. Sau khi đóng cửa ban công xong, tôi nhảy luôn lên giường nằm. Đúng là uống ly rượu đó vào tôi thấy dễ ngủ hơn hẳn. Tôi còn chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi chuông báo thức kêu lên, tôi mới giật mình bật đầu dậy. Sáng nay tôi tưởng tôi là người dậy sớm nhất nhà cơ. Ấy thế mà khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chạy xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ đang dắt xe máy ra ngoài cổng. Tôi thắc mắc không biết mới sáng sớm mẹ đã đi đâu. Tôi gọi mẹ rồi hỏi. Mẹ đi đâu mà sớm thế ạ? Mẹ đi chợ, đi sớm một chút mới mua được đồ tươi ngon. Con tự kiếm cái gì để ăn sáng đi nhé. Hôm nay mẹ bận, mẹ không nấu được. Nói rồi mẹ tôi lên chiếc xe máy phì đi mất. Hôm nay mẹ tôi vui vẻ, hào hứng chưa kìa. Đấy là ông mới chỉ đến nhà tôi ăn cơm thôi mà mẹ tôi đã thế rồi. Không biết nếu ông mà bảo xuống hỏi tôi cho Quốc Uy thì mẹ tôi sẽ mừng đến mức nào. Với tính cách của mẹ tôi, chắc sẽ mở tiệc chiêu đãi khu phố 7 ngày 7 đêm mất. Nhưng mà không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu. Tôi và Quốc Uy ngoài tình cảm làng xóm láng giềng ra thì chúng tôi chẳng có chút ý gì khác với nhau. Ngày trước tôi với Quốc Uy thân thiết với nhau lắm, nhưng khi lớn lên, bị người lớn trêu chọc, đâm ra hai chúng tôi thấy ngượng ngùng, dần dần chúng tôi luôn có khoảng cách nhất định với nhau. Vậy nên tôi cứ nghĩ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tôi ăn tạm miếng bánh mì rồi bắt đầu lên đường đến điểm đón khách. Chuyến đi Hà Khẩu lần này tôi đã lên lịch trình rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Hơn nữa khách đi tour lần này toàn là người lớn, nên tôi cũng bớt áp lực hơn nhiều. Hà Khẩu chỉ cách Lào Cai một con sông nhỏ thôi. Nhưng khi bước chân sang bên này, anh cũng phải ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của nơi đây. Tuy không thể so sánh được với các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh, nhưng Hà Khẩu vẫn mang một màu sắc riêng của huyện vùng biên giới với các trung tâm thương mại, các cửa hàng mua sắm lớn nhỏ. Lịch trình ngày hôm nay của tôi phải đến 8 giờ tối mới kết thúc. Thế nhưng đến lúc 7 giờ, khi tôi đang dẫn mọi người tham quan công viên Sơn Lâm, thì bỗng một bác trong đoàn kêu bị đau đầu chóng mặt. Tôi cùng mọi người trong đoàn đã vội vã đỡ bác ngồi xuống chiếc ghế đá. Rồi tôi lấy lọ dầu gió đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, bôi lên hai thái dương cho du khách đó. Tôi tính sẽ gọi cho tài xế đưa bác ra xe ô tô nghỉ ngơi trước. Thế nhưng vì trong đoàn đang có người ốm, cộng thêm việc cả ngày nay phải đi bộ nhiều, nên mọi người đã thấm mệt. Vậy nên cả đoàn quyết định sẽ về sớm hơn lịch trình một tiếng. Dù sao thì công viên Sơn Lâm cũng là điểm tham quan cuối cùng rồi, nên mọi người cũng không cảm thấy nuối tiếc nữa. Về đến cửa khẩu, tôi làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam cho mọi người trong đoàn. Sau đó sẽ đưa chúng tôi về điểm tập trung ban đầu. Tôi dặn dò mọi người trong đoàn một chút rồi lên xe ra về. Vì nóng lòng muốn được ăn cơm tối cùng ông mà tôi phi như bay để về nhà. Nhưng khi về đến nơi, tôi không thấy có một ai ở trong nhà. Bát đũa ăn xong vẫn còn để nguyên ở bồn chưa ai rửa. Trung thu mà sao im ắng quá vậy? Nhà tôi không có người đã đành. Đằng này cả khu phố cũng vắng tanh, không có lấy một ai qua lại. Tôi đang rất hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng từ đâu cái Tâm chạy về. Thấy nó tôi liền kéo lại hỏi. Em đi đâu về đó Tâm? Mà mọi người cũng đi đâu hết rồi, sao không có ai ở nhà hết vậy? Cái Tâm vừa cười vừa thở hổn hển nói từng câu đứt quãng. May quá chị đã về rồi, đi, đi sang đây với em, nhanh lên, vui lắm. Tôi khó hiểu nhăn mặt hỏi lại. Em định đưa chị đi đâu? Sang bên nhà anh Quốc Uy rồi chị sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. Nghe Tâm nói lấp lửng như vậy trong lòng tôi bỗng thấy chột dạ. Tôi cứ có cảm giác rằng tối nay có chuyện gì đó rất kỳ lạ mà tôi còn nghe thấy được tiếng nhạc phát ra từ nhà Quốc Uy nữa. Tôi nhìn cái Tâm có chút dè chừng. Tôi hỏi nó thật kỹ. Thế bên nhà Quốc Uy đang tổ chức tiệc tùng gì à? Vâng, ông nội anh Quốc Uy mở tiệc chiêu đãi cả khu phố luôn. Có chuyện gì vui hay sao mà ông chơi lớn vậy? Lâu không về nên ông muốn gặp mọi người thôi. Ông nhiều tiền mà, mình thấy thế là lớn chứ với ông đâu là gì. Mà sao chị cứ hỏi nhiều thế nhỉ? Chị đang nghĩ lung tung phải không? Tôi cầm tay cái Tâm, vừa kéo nó sang nhà Quốc Uy tôi vừa nói. Nghĩ gì đâu? Thôi đi, nhìn hai má chị đỏ rực rồi kìa. Chắc chị đang nghĩ ông tổ chức tiệc để thông báo với mọi người về chuyện đính hôn của chị và anh Quốc Uy phải không? Thì tại suốt ngày mẹ cứ lải nhải làm chị cảm thấy ám ảnh, chứ thật lòng chị không mong chờ gì chuyện đó đâu. Chị yên tâm đi, cái chuyện đính hôn đó chỉ có mẹ mình nhớ thôi. Chứ nhà người ta chả ai nhớ đâu, chị thử nghĩ xem. Nhà bác Sơn giàu có như thế, thì chắc chắn bác ấy phải chọn một cô con dâu môn đăng hộ đối để tương xứng với nhà bác ấy. Chứ đời nào bác ấy chọn chị. Đến cái Tâm nó còn suy nghĩ được như thế. Vậy mà mẹ tôi thì cứ cố tình không chịu hiểu. Dường như trong mắt mẹ tôi đã định sẵn Quốc Uy là con rể. Ngoài ra bà không quan tâm đến điều gì khác. Kể cả là cảm xúc, tình yêu của tôi bà cũng gạt phăng đi hết. Tôi không biết mẹ tôi còn cứ mãi ôm ấp hy vọng đến bao giờ nữa. Lúc này tôi với cái Tâm đã đứng trước cửa nhà Quốc Uy. Tôi nghe được rất rõ tiếng nhạc cùng tiếng mọi người đang nói cười. Tôi chỉ nghĩ chắc mọi người đang ngồi ăn uống nói chuyện với nhau thôi. Nhưng khi cái Tâm mở cánh cửa lớn ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi té ngửa. Tất cả các bác, các cô chú rồi đến cả đám trẻ con trong khu phố đang từng đôi từng cặp nhảy khiêu vũ. Ai ai cũng ăn mặc lồng lộn rực rỡ. Nhìn phòng khách của nhà Quốc Uy lúc này không khác gì cái vũ trường, còn có cả đèn nhấp nháy đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng. Cái Tâm đã chạy vào bên trong từ bao giờ, bỏ lại tôi một mình đứng ngây người ra đó. Trong đầu tôi đang cực kỳ đấu tranh, không biết tôi có nên vào bên trong đó không, hay là quay đầu về nhà. Nhưng mà các bác đã nhìn thấy tôi rồi, giờ mà về thì cũng kỳ lắm, tôi đành phải bước vào trong nhà. Vừa bước vào bên trong, bác Mai đã kéo tôi lại rồi đẩy tôi vào chỗ anh Tùng. Bác cười tươi bảo. Tùng nhà bác chưa có bạn nhảy, cháu nhảy cùng nó nhé. Tôi gãi đầu ngượng ngùng đáp. Nhưng cháu có biết khiêu vũ đâu, với lại cháu vừa đi tour về. Quần áo còn chưa kịp thay, nhìn không có hợp. Không sao cả, không biết nhảy thì anh Tùng dạy thế nhé. Bác Mai đi rồi, để lại tôi và anh Tùng nhìn nhau đầy bối rối. Anh Tùng xưa nay nổi tiếng là mọt sách, anh chỉ biết đến học và học. Dù nhà anh cũng ở ngay bên cạnh nhà tôi, Nhưng tôi và anh rất ít khi nói chuyện với nhau. Vì vậy mà tôi với anh không được thân thiết cho lắm. Tôi đang rất ngại không biết phải làm sao thì đột nhiên anh Tùng đứng dậy. Anh xòe tay ra trước mặt tôi rồi điềm đạm hỏi. Nhảy cùng anh nhé. Tôi lưỡng lự nhìn bàn tay anh rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt anh. Tôi ngập ngừng. Hay là em với anh ngồi uống rượu nhé, chứ em không biết nhảy. Ra nhảy một chút với mọi người cho vui. Anh biết nhảy, anh sẽ hướng dẫn em. Em đừng quá lo. Biết là không thể từ chối được nên tôi đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay anh. Vì chưa nhảy khiêu vũ bao giờ nên mới đầu tôi có chút căng thẳng. Nhưng anh Tùng rất lịch sự và nhẹ nhàng. Anh dạy tôi từng bước thật nhịp nhàng. Dưới sự dẫn dắt của anh, cơ thể tôi dần được thả lỏng. Tôi uyển chuyển theo từng động tác của anh. Khi thấy tôi dần bắt được theo điệu nhảy, anh ghé vào tai tôi khẽ nói. Em học nhanh đó. Lúc này tôi cũng đã tự tin hơn. Tôi bảo với anh, cũng là nhờ anh dạy giỏi. Anh Tùng nở nụ cười. Anh vừa nhảy theo điệu nhạc vừa bắt chuyện với tôi. Em bây giờ về Lào Cai làm rồi à? Vâng, kém cỏi quá nên bị đuổi rồi anh ạ. Em cứ khiêm tốn. Anh đợt này cũng xin chuyển về quê làm việc. Anh không thích ở Hà Nội nữa à? Em nghĩ ở đó sẽ giúp anh phát triển sự nghiệp hơn chứ. Ừ, biết là như vậy. Nhưng bây giờ hai bác già rồi. Anh cứ đi biển biệt như vậy thì không được. Mà em cũng biết ngành y của bọn anh bận rộn. Nhiều khi những ngày lễ ngày Tết cũng không về thăm nhà được. Vì thế mà anh quyết định về quê thôi. Công việc thì quan trọng đấy, nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Anh Tùng bằng tuổi quốc uy, mà sao tôi thấy anh chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều. Anh lịch lãm tinh tế, rất ra dáng một người đàn ông. Thật nào mà, mỗi lần nhắc về anh, bác Mai rất tự hào. Tôi đang mải nói chuyện với anh Tùng, thì đột nhiên bàn chân tôi bị ai dẫm phải đau điếng. Ban đầu tôi tưởng anh Tùng không để ý nên dẫm vào chân tôi cơ. Nhưng khi nhìn xuống dưới thì không phải chân của anh Tùng, mà là bàn chân của một người khác. Dù bàn chân đó đã nhanh chóng rụt lại, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy đôi giày hàng hiệu đắt tiền. Chưa cần nhìn mặt, tôi đã nhận ra bàn chân này là của ai rồi. Tôi ngẩng mặt lên còn chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng phân bua. Anh xin lỗi nhé, anh mải bê khay rượu nên không để ý. Em có đau lắm không? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh ta mà quay lại tiếp tục nhảy với anh Tùng. Thế nhưng tay tôi vừa nắm lấy tay anh Tùng thì Quốc Uy đột nhiên giật tay tôi ra khỏi tay anh Tùng, sau đó còn cầm tay tôi kéo đi. Vì không muốn gây sự chú ý cho mọi người, cũng như không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ hiện tại, nên tôi không dám giằng co với anh ta. Tôi chỉ quay lại nói với anh Tùng. Chờ em chút nhé. Quốc Uy kéo tôi vào một căn phòng nhỏ gần đó rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này tôi mới rụt tay lại, tôi bực tức lên tiếng. Anh không nhìn thấy là em đang nhảy với anh Tùng à? Quốc Uy vừa cởi giày ở chân tôi ra vừa thản nhiên đáp. Nhìn thấy. Thế tại sao anh lại kéo em đi? Anh có biết là anh rất bất lịch sự không? Dù đây là nhà anh thật nhưng không phải anh muốn làm gì thì làm đâu. Nhưng chân em đang bị đau, làm sao có thể nhảy được nữa? Với lại anh là người dẫm lên chân em nên anh phải có trách nhiệm với em. Ngồi im để anh bôi cao nóng cho. Vì vẫn còn thấy tức nên tôi rụt chân lại rồi trả lời cộc lốc. Khỏi cần. Mặc cho tôi tỏ vẻ không thích Quốc Uy. Một tay anh vẫn nắm chặt bàn chân tôi. Tay còn lại cầm lọ cao nóng bôi lên vết thương của tôi. Vừa bôi anh vừa cào nhào. Hôm nay đã phải đi bộ cả ngày rồi. Thế mà không ngồi một chỗ nghỉ ngơi đi. Còn bài đặt nhảy với chả nhót. Ờ, anh được cười nhỉ. Em thích thì em nhảy thôi. Liên quan gì đến anh à? Ừ, nhìn em nhảy mà anh ước ai đó hãy chọc mù mắt anh đi. Vậy thì anh đừng có nhìn nữa. Nhưng mà nhìn em nổi trội quá làm anh không thể rời mắt khỏi em được. Nói rồi anh ta bỗng nhiên bật cười. Nhìn nụ cười đầy ý trêu chọc của anh ta, tôi cảm thấy uất nghẹn. Tôi đấm vào người anh ta mấy cái rồi quát lên. Anh có thôi đi không? Thật quá đáng. Anh mà còn cười nữa thì em sẽ về luôn đấy. Lời nói đó của tôi thế mà lại có hiệu quả. Quốc Uy lập tức ngừng cười. Sau đó anh đưa lọ dầu nóng cho tôi, anh dặn. Tí đi ngủ thì bôi thêm vào chân nhé. mai ngủ dậy sẽ không còn đau nữa đâu. Tôi gật đầu nhận lấy lọ dầu nóng từ tay của anh. Tự dưng lúc này tôi cảm thấy hơi mệt nên không muốn ra bên ngoài bữa tiệc nữa. Tôi bảo với anh. Anh ra ngoài với mọi người đi, em muốn ngồi trong đây một chút. Anh ngồi đây cùng em, hôm nay đi tour mệt lắm không? Em quen rồi nên cũng thấy bình thường thôi. Ừ, thế muốn anh bóp chân cho không? Nghe anh hỏi tôi thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi tôi nhanh chóng từ chối. Em không? Sao thế? Hồi nhỏ em thích nhất là được anh bóp chân cho mà. Đó là hồi nhỏ thôi, còn giờ em lớn rồi. Quốc Uy nhắm mắt nhìn tôi, anh cười nói. Em biết ngại rồi hả? Hai má tôi bỗng nhiên đỏ rực cả lên. Nghĩ lại hồi xưa mỗi lần đi chơi nhảy dây với đám bạn về là tôi đều đòi anh bóp chân cho tôi. Lúc đầu anh quả quyết lắm, anh bảo không đời nào anh đi bóp chân cho một đứa con gái. Thế mà rồi được tôi nịnh cho mấy câu, anh thay đổi thái độ liền, anh còn nhiệt tình bóp chân cho tôi hẳn nửa tiếng đồng hồ nữa. Lúc đó còn bé nên vẫn tự nhiên trong sáng lắm. Tôi còn ngây ngô bảo với anh. Anh chỉ được bóp chân cho mình em thôi đấy nhé. Anh vừa bóp chân cho tôi vừa nhăn mặt quát. Chân mày to như cái cột đình ấy. Bóp chân cho mày thì tay của tao cũng sưng lên rồi. Làm sao có thể bóp cho đứa khác nữa chứ? Với lại mấy đứa con gái ngoài kia không được dẻo miệng như mày. Nên chúng nó còn lâu mới dụ được anh đây nhé. Thế nếu sau này anh gặp được ai dẻo miệng như em, thì anh sẽ bóp chân cho người đó hả? Chưa biết được. Nếu anh mà bóp chân cho đứa con gái khác ngoài em, thì em sẽ không chơi với anh nữa. Giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đó tôi vô lý đến thế. Tôi luôn cho rằng anh là bạn thân của tôi nên tôi có quyền làm như vậy. Hồi đó chỉ cần có anh đi bên cạnh tôi thôi là tôi luôn cảm thấy rất hãnh diện và tự tin vì được hưởng chút hào quang từ anh. Anh đẹp trai, học giỏi và cũng đánh nhau giỏi nữa. Hình tượng của anh ngày đó hút gái ghê lắm. Tôi không nhớ mình đã nhận cho anh bao nhiêu lá thư, bao nhiêu bánh kẹo của đám con gái trong trường nữa. Nhưng tôi thì ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng mình. Vì vậy tôi đã ném sạch những lá thư đó vào thùng rác. Còn kẹo thì tôi để lại ăn. Những năm tháng đó, anh như một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi rất sợ anh thân với người con gái khác rồi bỏ rơi tôi. Tôi sợ anh không chở tôi đi học mỗi ngày nữa. Tôi sợ anh không còn bóp chân cho tôi nữa. Tôi sợ nhiều lắm. Tôi chưa thể tưởng tượng ra cuộc sống của tôi nếu không có anh thì sẽ thế nào. Nhưng rồi, những điều mà tôi lo sợ cũng đến. Ngày biết tin anh đi du học, tôi sốc nặng. Tôi đã từng nghĩ, sau này khi chúng tôi lên đại học, tôi vẫn sẽ luôn đi theo anh. Nếu anh chọn học ở Hà Nội, thì tôi cũng sẽ lên Hà Nội cùng anh. Nếu anh học ở Sài Gòn thì tôi cũng sẽ vào Sài Gòn cùng anh. Anh đi đâu tôi sẽ theo đó. Nhưng khi biết anh sang tận Canada để du học, tôi đã hụt hẫng vô cùng. Ngày anh đi, tôi chỉ dám đứng trong phòng nhìn trộm anh qua khung cửa sổ, chứ không dám đối diện với anh, đối diện với sự thật đó. Khi nhìn thấy chiếc xe ô tô từ từ chở anh đi xa dần, tôi mới khẽ nói, chúc anh lên đường bình an. Mới đó, vậy mà đã 10 năm trôi qua, tôi đã chẳng còn là một cô bé lẽo đẽo theo anh ngày nào nữa. Tôi cũng chẳng còn thích anh nữa. Sự xa cách đã làm chúng tôi không còn thân thiết với nhau như xưa. Bây giờ cùng anh ngồi đây, nhưng tôi lại có chút xa lạ. Thấy tôi đột nhiên im lặng không trả lời, Quốc Uy liền đưa hai tay lên áp vào má tôi, anh hỏi. Làm sao mà ủ rũ thế? Đói rồi à? Muốn ăn gì anh làm cho? Tôi gỡ hai tay anh ra, cười gượng đáp. Em ăn tối cùng du khách ở Hà Khẩu rồi. Chuyến đi hôm nay suôn sẻ chứ? Vâng, rất suôn sẻ. Tôi vừa trả lời xong thì tiếng nhạc bên ngoài đột nhiên tắt. Tôi nghe thấy mọi người ý ới nói với nhau. Muộn rồi, dọn dẹp thôi. Nghe thấy vậy tôi liền đứng bật dậy, đi nhanh ra bên ngoài để cùng mọi người dọn dẹp. Quốc Uy cũng đi ngay sau tôi. Khi ra đến giữa nhà, anh cầm micro lên rồi nói. Ngày hôm nay, ông nội và cháu cảm thấy rất vui khi được cùng mọi người tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm cúng này. Cháu cảm ơn các bác, các cô, các chú đã đến. Cháu mong những ngày lễ, ngày Tết sau này, Cả khu phố ta sẽ vẫn cùng nhau mở nhiều bữa tiệc vui như thế này nữa ạ. Còn bây giờ, mọi người hãy cứ về nghỉ ngơi, không cần phải dọn dẹp bất cứ thứ gì hết. Cháu đã thuê người rồi, sáng mai bọn họ sẽ đến dọn dẹp ạ. Dù Quốc Uy đã nói vậy, nhưng mọi người vẫn bảo nhau dọn dẹp lại cho gọn gàng một chút. Cô Xuân còn lên tiếng trách móc anh. Lần sau nếu có mở tiệc nữa thì cháu không cần phải gọi người đến dọn đâu. Khu phố mình đông người thế này, mỗi người một tay một chân, dọn chút là sạch bong ngay ấy mà. Quốc Uy cười cười, anh lễ phép nói. Cháu ở đây có một mình, nên thỉnh thoảng cháu vẫn hay thuê người về dọn dẹp nhà cửa mà, nên mọi người không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu ạ. Thế sao cháu không thuê người giúp việc, họ dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, rồi còn nấu nướng cho nữa, như vậy chả tiện hơn à? Mẹ cháu cũng mấy lần bảo thuê người giúp việc cho, nhưng cháu không thích, cháu không muốn ở chung nhà cùng với người lạ. Hay là cháu lấy vợ đi thôi, năm nay cũng 26 tuổi rồi còn gì, cả tuổi mụ là 27 rồi ấy chứ. Cháu cũng muốn lắm nhưng chưa có đối tượng. Nghe Quốc Uy nói vậy, cô Xuân ngạc nhiên lắm, cô kêu lên. Chưa có đối tượng á, cháu điêu vừa thôi. Bao lần cô bắt gặp cháu chở mấy cô người mẫu với diễn viên đi qua khu phố này rồi nhé, cháu đừng có chối. Bọn họ chỉ là đối tác của công ty cháu thôi cô, chứ yêu đương gì đâu. Thật không? Thật ạ. Cô Xuân nghe xong, liền nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hay cô giới thiệu mối này cho cháu nhé, mối này ngon nhất khu phố mình đấy. Nói rồi cô Xuân liền kéo tôi lại gần Quốc Uy hơn, cô hỏi. Mối này thì cháu thấy thế nào? Cô Xuân từ trước đến nay luôn là người nhiệt tình gán ghép tôi và Quốc Uy nhất. Lần nào gặp tôi, cô cũng hỏi tôi và Quốc Uy dạo này tiến triển gì chưa? Hai đứa đã yêu nhau chưa? Rồi là yêu đi để bọn cô còn chuẩn bị ăn cỗ. Cô hỏi nhiều đến mức tôi thấy phát sợ. Mỗi lần đi đường chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô từ xa thôi là tôi phải né vội. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cứ nhìn thấy tôi và Quốc Uy, cô lại nổi máu mai mối. Tôi thì cực kỳ không thích như vậy. Tình yêu thì phải bắt nguồn từ cảm xúc, từ sự rung cảm, từ sự ham muốn của bản thân. Tôi muốn những điều ấy đến một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi ghét sự sắp đặt, vậy nên chẳng chờ Quốc Uy trả lời, tôi đã thẳng thắn nói. Vụ mai mối này của cô sẽ không bao giờ có kết quả gì đâu. Nếu cô thích mai mối thì tìm đám khác đi nhé. Tôi nói như thế rồi mà cô Xuân không chịu bỏ cuộc. Cô vẫn cứ lải nhải. Tính ra cô đẩy thuyền hai đứa bạn bay cũng phải ngót 20 năm rồi đấy. Không phải ngẫu nhiên mà cô thích hai đứa đến với nhau đâu. Cô có mắt nhìn người hơi bị chuẩn. Cô luôn thấy hai đứa có nét rất phu thê. Tôi thấy bất lực với cô Xuân thật sự. Tôi bực bội. Cô ơi, chuyện tình cảm cô cứ kệ bọn cháu đi. Xin cô đấy, hãy để cho chúng cháu tự nhiên. Ngừng một chút, tôi chỉ tay lên chiếc đồng hồ rồi nói tiếp. Cũng muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi thôi, cháu qua chào ông rồi cũng chuẩn bị về đây. Dứt lời tôi nhanh chân đi về phía ông đang ngồi. Lúc mới đến tôi cũng đã định đến chào ông rồi, nhưng thấy ông đang ngồi nói chuyện với các ông bà trong khu phố, nên tôi lại thôi. Bây giờ mọi người trong khu phố cũng đã dần về hết, để lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà. Tôi bước đến bên cạnh ông rồi ôm lấy cánh tay ông nũng nịu. Ông ơi, lâu lắm con mới được gặp lại ông. Con nhớ ông lắm ấy. Ông có nhớ đứa cháu này không? Ông nở nụ cười hiền từ, ông bảo. Nhớ chứ, có mỗi đứa cháu gái tình cảm với ông nhất. Sao ông không nhớ được? Ông nghe mẹ con nói hôm nay con phải đi tour. Chắc vất vả lắm nhỉ? Dạ, đi tour trong ngày nên cũng bình thường thôi ông ạ. Con chỉ tiếc hôm nay không được ăn cơm cùng ông thôi. Nhưng mà vẫn kịp được gặp ông. Được nhìn thấy ông khỏe mạnh thế này là con mừng lắm rồi. Ừ, ông vẫn khỏe lắm. Vẫn có thể chờ đến ngày được nhìn cháu lên xe hoa. Mà cuối tuần này con có bận gì không? Cuối tuần này ạ? Chắc là không bận gì đâu ạ. Thế thì cuối tuần này đến nhà ông ăn cơm nhé. Ông sẽ bảo Quốc Uy đưa con đến. Vâng, cuối tuần con sẽ đến. Con hứa rồi đấy nhé. Chắc chắn phải đến đấy. Lúc đó ông với con sẽ trò chuyện nhiều hơn. Còn bây giờ cũng đã muộn, ông phải về rồi. Đằng nào cũng muộn rồi, hay ông ngủ lại đây một hôm đi ông. Ông cũng muốn lắm, nhưng ba mẹ thằng Quốc Uy từ nãy đến giờ cứ gọi điện giục ông về, không cho ông ở lại đây. Hai bác ấy cẩn thận ghê, nhưng mà ông ngủ ở đây thì cũng đã có Quốc Uy rồi mà. Vậy mà hai bác ấy vẫn không yên tâm ạ. Ông chậc lưỡi nói nhỏ với tôi. Ý của bố mẹ Quốc Uy là muốn con trai về bên đó ngủ lại một tối ấy mà. À, con hiểu rồi. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao Quốc Uy lại có thể sống được một mình trong ngôi nhà rộng lớn thế này, trong khi anh có thể sống ở một nơi sang trọng hơn, đầy đủ tiện ích hơn, rồi nơi đó còn có đủ ông nội, bố mẹ và cả em trai anh nữa. Tôi khó hiểu hỏi ông nội. Quốc Uy kỳ lạ ông nhỉ, sao anh ấy không chuyển về nhà mới để gia đình được đầy đủ, sum vầy mà cứ thích ở lại đây một mình thế hả ông? Bao năm nó ở bên nước ngoài rồi, bây giờ mới được về nên vẫn còn lưu luyến vương vấn nơi cũ. Khoảng thời gian này cứ để nó thoải mái một chút, sau này kiểu gì nó cũng phải chuyển về biệt thự để ở thôi, vì nó là con trai cả mà. Ông vừa nói dứt lời thì Quốc Uy bước đến, anh cầm tay ông rồi nói. Muộn rồi, về thôi ông. Ông gật đầu rồi quay sang nhìn tôi trìu mến, ông dặn. Cuối tuần nhớ phải sang ăn cơm với ông đấy nhé. Vâng, cháu nhớ rồi. Thấy ông chuẩn bị ra về, tôi liền cầm cánh tay đỡ ông đứng dậy rồi cùng ông ra ngoài cổng. Chiếc xe Lamborghini của Quốc Uy đã chờ sẵn ở đó. Anh mở cánh cửa xe cho ông lên trước. Chờ ông ngồi yên vị trên xe rồi, tôi mới nói nhỏ với Quốc Uy. Tối mai anh có bận gì không? Hỏi làm gì? À thì cái việc em nhờ anh dạy cho em tiếng Trung ấy. Tối mai em muốn bắt đầu học. Ừ, được. Nhìn vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt của Quốc Uy lúc này, trong lòng tôi thấy có chút khó chịu. Vừa lúc nãy ở trong phòng anh vẫn còn có chút quan tâm dịu dàng với tôi xong. Thế mà bây giờ lại thay đổi thái độ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình đâu có đắc tội gì với anh ta nhỉ. Nhưng mà tính anh ta từ trước đến nay vẫn lúc nắng lúc mưa như thế, nên tôi cũng chẳng muốn bắt bẻ. Dù gì thì tôi cũng đang là người nhờ cậy anh ta cơ mà. Quốc Uy lúc này cũng đã lên xe, chiếc xe đang dần chuyển bánh. Thế vậy nên tôi liền giơ tay lên chào tạm biệt ông. Ông về cẩn thận ạ. Ông cười hiền rồi giơ tay lên tạm biệt tôi. Ông lúc nào cũng ôn nhu với tôi như thế. Tôi nhìn chiếc xe chở ông đi khuất, rồi mới lặng lẽ vào nhà. Chắc có lẽ hôm nay ai cũng đã thấm mệt, nên khi tôi vào nhà, đã thấy ba mẹ và cái Tâm đi ngủ hết rồi. Tôi nhẹ nhàng bước lên tầng tắm rửa, rồi sau đó cũng đi ngủ luôn. Vì tối hôm qua vừa đi tour về mệt, xong lại ngủ muộn, nên sáng hôm sau, tôi đến công ty trễ hơn thường ngày. Từ khi chuyển về đây làm việc, tôi chưa thấy ai đi làm muộn bao giờ. Vì thế mà tôi cũng hơi lo lo, nên khi bước vào văn phòng tôi liền vội vã lên tiếng. Em xin lỗi mọi người, xin lỗi chị Kiều Anh, hôm nay em đi làm muộn. Lời nói của tôi vừa dứt, mọi người trong văn phòng liền bật cười. Chị Kiều Anh bảo với tôi, làm gì mà căng thẳng thế, yên tâm chị không trừ lương đâu mà lo. Chị chỉ phạt nhẹ nhàng tình cảm thôi, em pha cà phê cho mọi người nhé. Lúc này cơ mặt tôi mới giãn ra đôi chút, tôi gật đầu vui vẻ đáp. Ok chị, em đi pha liền. Ừ, mà hôm qua em được du khách khen lắm đấy nhá. Họ đánh giá cho công ty mình 5 sao, rồi còn nói lần sau đi đâu sẽ chọn công ty mình tiếp đấy. Ôi, vậy hả chị? Hôm qua mọi chuyện đều suôn sẻ cả, có điều em không thông thạo tiếng Trung, nên nhiều lúc hơi bị quê tí. Về đây chắc em phải đi tour sang Trung Quốc nhiều đấy, nên học tiếng Trung dần đi thôi. Vâng, em cũng chuẩn bị đi học rồi đây. Em tìm được chỗ nào học chưa? Hay để chị giới thiệu trung tâm của bạn chị cho? Em tìm được hẳn gia sư dạy kèm rồi. Giàu ghê, thuê hẳn gia sư, chắc đi tour vì đam mê thôi hả? Không có đâu chị ơi, đi làm vì tiền đó chứ đam mê gì. Em có anh bạn gần nhà biết tiếng Trung, nên nhờ anh ấy dạy ạ. À, chị Kiều Anh kêu lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó chị lại nói tiếp. Sang tuần có tour đi Sapa 2 ngày 1 đêm. Hôm qua chị sắp xếp cho Hằng dẫn tour này rồi. Nhưng vì đoàn khách du lịch này đông quá, nên chị sắp xếp thêm Tuệ Nghi đi cùng để hỗ trợ cho Hằng đỡ cực. Với lại cũng là để Tuệ Nhi học hỏi thêm kinh nghiệm nhé. Dạ vâng. Lúc này tôi cũng đã pha cà phê xong, tôi bê đến từng bàn làm việc cho mọi người, rồi sau đó tôi mới về bàn làm việc. Tôi vừa khởi động máy tính vừa huých vào tay Hằng nói. Chuyến đi Sapa lần này, mong được tiền bối chỉ giáo. Hằng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Vài giây sau, Hằng mới nhạt lên tiếng. Tôi cũng bình thường thôi mà. Chúng ta đi với nhau là để học hỏi lẫn nhau. Mỗi người có một năng khiếu riêng. Chuyến đi lần này tôi cũng mong học hỏi được từ cậu. Hằng lúc nào cũng khiêm tốn như vậy. Chứ năng lực của Hằng thế nào ai trong công ty chả biết. Đến giám đốc còn có lần mời Hằng chuyển về công ty tổng để đào tạo Hằng thành hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Nhưng Hằng không đồng ý vì lý do gia đình. Dù là hướng dẫn viên du lịch, nhưng tôi thấy Hằng sống rất khép nép và ít giao tiếp với bên ngoài. Vì ở công ty chỉ có tôi và Hằng bằng tuổi nhau. Rồi chúng tôi còn cùng chuyên ngành nữa, nên tôi rất muốn được thân thiết hơn với Hằng. Tôi hỏi Hằng, chiều nay cậu có rảnh không? Hằng lắc đầu trả lời, chiều tớ bận rồi. Chắc cậu lại đi dạy học hả? Nghe thấy câu hỏi của tôi, Hằng có chút ngạc nhiên hỏi lại tôi. Sao cậu biết? Tớ nghe thấy chị Kiều Anh nói vậy. Ừ, chiều nay tớ phải đi dạy rồi. Buồn ghê, định rủ cậu đi mua sách tiếng Trung cùng, sau đó thì đi uống trà sữa. Vậy mà cậu lại bận mất rồi. Xin lỗi, hẹn cậu khi khác nhé. À mà tớ có bộ sách tiếng Trung học xong rồi. Cậu có lấy không? Mai tớ mang cho. Khỏi phải tốn tiền mua. Vậy thì tốt quá, mai cậu mang cho tớ nhé. Để sang tuần đi tour, tớ sẽ đãi cậu bữa thịt nướng để hậu tạ. Có gì đâu. Hằng lúc nào cũng bận nên tôi chẳng bao giờ mời được Hằng đi đâu cả. Chỉ có thể tranh thủ tuần sau đi tour để mời Hằng mà thôi. Vì tôi được Hằng cho bộ sách tiếng Trung rồi, nên khi tan làm tôi không phải ghé tiệm sách nữa, mà về thẳng nhà luôn. Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, tôi liền ra ngoài ban công đứng đợi. Khi thấy phòng Quốc Uy bật đèn sáng, lúc đó tôi biết anh đã về. Chẳng hiểu sao buổi học đầu tiên này tôi thấy rất háo hức. Vì chưa có sách nên tôi cầm tạm chiếc laptop, rồi chạy sang bên nhà Quốc Uy. Tôi đứng ngoài cửa gọi hai câu thì thấy anh ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, đôi môi anh khẽ cong, anh hất tay vào trong nhà rồi nói. Vào nhà đi. Tôi gật đầu rồi theo anh vào trong nhà. Anh lấy trong tủ lạnh ra túi táo và túi cherry, rồi để lên bàn anh bảo. Em ngồi đây ăn hoa quả cho mát đi nhé, anh đi tắm cái đã. Vâng, anh cứ tự nhiên ạ. Trước khi vào phòng tắm, Quốc Uy còn cố tình ngoái lại trêu chọc. Không được nhìn trộm anh tắm đâu đấy. Em thèm vào ấy. À quên, giờ em lớn rồi, biết xấu hổ rồi, không còn mặt dày giống hồi bé nữa. Hồi bé em cũng đâu có bao giờ nhìn trộm anh tắm. Vậy là em không nhớ cái lần đó rồi. Tôi bực tức ném quả cherry về phía Quốc Uy rồi gắt lên. Lần đó em cũng không nhìn trộm anh tắm, chỉ là vô tình thôi. Quả cherry tôi ném, Quốc Uy đã bắt được. Anh cho quả cherry vào miệng nhai rồi gật gù. Ngọt. Nói xong anh ta còn nở một nụ cười tinh quái, sau đó mới chậm rãi đóng cửa nhà tắm lại. Tôi thật không thể ngờ anh ta có thể nhớ được từ những chuyện ngày xưa, những chuyện mà tôi đã rất muốn quên đi rồi, nhưng anh ta vẫn cứ thích khơi gợi lại. Cái lần đó là tại khóa cửa phòng tắm nhà anh ta hỏng, chứ đâu phải tại tôi cố tình. Hôm đó tôi chạy sang nhà anh để rủ anh đi ăn kem. Thấy anh đang tắm, tôi liền giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa giục anh tắm nhanh lên. Thế nhưng cánh cửa tự nhiên mở hé ra. Đúng lúc này Quốc Uy cũng quay người lại. Thấy tôi đang đứng nhìn, anh liền vội vàng đóng cửa lại rồi thét lên. Anh là con trai. Con trai đấy, em biết không? Anh với em khác nhau. Em không thể tùy tiện nhìn anh tắm như vậy được. Lúc đó vì quá bất ngờ nên tôi cứ đứng đơ ra một lúc. Mãi sau tôi mới lên tiếng phân bua. Em biết mà, em chỉ muốn rủ anh đi ăn kem thôi, chứ không phải sang nhìn anh tắm đâu. Vì quá đỗi xấu hổ, nên khi nói xong, tôi chạy về nhà mất. Tôi không biết được anh ở trong nhà tắm, có nghe thấy được những lời giải thích đó của tôi không. Nhưng lúc đó tôi biết cả tôi và anh đều ngại. Chúng tôi né mặt nhau cả một tuần. Sau đó vì sao chúng tôi chơi lại với nhau tôi cũng không còn nhớ nữa. Vì chuyện xảy ra cũng quá lâu rồi. Nếu hôm nay Quốc Uy không gợi lại thì có lẽ tôi đã dần lãng quên rồi. Tôi cầm quả táo lên cắn một miếng. Sau đó thì mở laptop lên xem lại bảng chữ cái tiếng Trung. Một lúc sau Quốc Uy cũng tắm xong, anh vừa lau tóc vừa nói. Học tiếng Trung mà, em cầm mỗi cái laptop sang thì không học nổi được đâu. Mai em mới có sách nên hôm nay buổi đầu tiên, em muốn làm quen với tiếng Trung đã. Ừ, thế em đã thuộc hết bảng chữ cái chưa? Dạ rồi. Quốc Uy gật đầu, anh đưa cho tôi một quyển vở và một cây bút rồi bảo. Em viết ra đây cho anh xem nào. Tôi đã từ luyện viết bằng chữ cái tiếng Trung rất nhiều lần rồi, nhưng chữ của tôi vẫn rất xấu. Nhìn những nét nguệch ngoạc tôi viết lên tờ giấy mà tôi chỉ biết ngẩng mặt lên cầu cứu Quốc Uy. Làm thế nào để viết được đẹp bây giờ? Quốc Uy nhìn bài viết của tôi một lượt, sau đó anh mới lên tiếng. Chữ thì viết đúng rồi, nhưng cách viết thì sai hết. Viết chữ cũng phải có quy tắc. Ví dụ như chữ An thì sẽ viết thế này nhé. Từng nét chữ của anh trông rất mềm mại và uyển chuyển. Nhìn anh viết sao tôi thấy dễ dàng. Thế mà đến lượt tôi viết thì tôi cứ lóng nga lóng ngóng. Tôi còn suýt làm rơi chiếc bút máy đắt tiền của anh xuống đất. Thấy tôi ngồi loay hoay mãi mà không viết được đẹp. Anh không nhịn được liền nắm lấy bàn tay tôi trực tiếp hướng dẫn. Lúc này tôi đã ở một cự ly cực kỳ gần với anh. Tôi có thể ngửi được mùi hương thoảng nhẹ từ cơ thể anh phát ra. Bất giác tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, tâm trí rối loạn. Từ nãy đến giờ vì quá bị phân tâm nên tôi không nghe được anh nói cái gì cả. Chỉ đến khi bàn tay anh buông bàn tay tôi ra, tôi mới khẽ giật mình. Anh hỏi, em hiểu chưa? Tôi bối rối chẳng biết trả lời sao, chỉ buông được một câu. Dạ. Anh nhăn mặt nhìn tôi, anh bảo. Dạ cái gì mà dạ? Anh hỏi em là em đã hiểu chưa? Đã nhớ được quy tắc viết của nó chưa? Thấy tôi ngồi im lặng không trả lời, anh liền cúi người xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Dường như anh đã phát hiện ra sự bất thường của tôi. Anh khẽ hỏi nhỏ. Sao mặt em đỏ thế? Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt mình rồi ngập ngừng đáp. Chắc tại em nóng. Nóng trong người à? Có bức bối lắm không? Hay để anh giúp nhé. Tôi ném ánh mắt hình viên đạn về phía anh ta. Sau đó tôi không chần chừ, liền đứng bật dậy rồi nhàn nhạt nói. Nếu anh không thể nghiêm túc dạy em học được thì em về đây. Tôi toàn bước đi thì liền bị Quốc Uy kéo cánh tay lại. Anh cúi xuống ghé sát vào khuôn mặt của tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Giống như kiểu anh đang muốn thăm dò điều gì đó. Rồi đột nhiên tôi thấy anh khẽ nở nụ cười. Giọng anh đầy thích thú. Anh đang rất nghiêm túc dạy em đó chứ. Anh thấy người không nghiêm túc chính là em đấy. Vừa nãy em không tập trung nghe anh nói là bởi vì em đang suy nghĩ về điều gì đó không đứng đắn phải không? Những lời anh nói làm tôi thấy giật mình. Đôi mắt của anh tinh tưởng đến mức có thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi hay sao? Bị anh nói trúng tim đen, tôi không thể nào chối cãi được nữa. Tôi chỉ có thể cười gượng rồi hạ thấp giọng. Em có suy nghĩ gì đâu, chỉ là học tiếng Trung hơi khó, nên đầu óc em cứ bị mông lung. Anh nói lại cho em được không? Quốc Uy gật đầu, anh ấn tôi ngồi lại xuống ghế rồi nghiêm túc. Muốn viết được chữ chuẩn đẹp thì trước hết em phải thành thạo 8 nét cơ bản này và thuộc 7 quy tắc viết chữ Trung. Anh vừa chỉ tay lên màn hình máy tính vừa giảng cho tôi về quy tắc viết tiếng Trung. Nhìn anh lúc này không những nghiêm túc như một thầy giáo thực thụ, mà còn nghiêm khắc nữa. Mặc dù lần này tôi đã rất tập trung nghe anh nói, anh hỏi câu gì tôi cũng trả lời được. Vậy mà tôi vẫn bị anh mắng. Em phải tập cái thói quen ghi chép lại những gì anh nói. Đó là một cách để ghi nhớ. Từ nãy đến giờ anh nói bao nhiêu mà nhìn lại vở của em xem vẫn trắng tinh. Bây giờ thì em vẫn có thể nhớ được bài giảng ngày hôm nay. Nhưng liệu ngày mai, ngày kia, giờ đến ngày kia, em có dám chắc là mình còn nhớ không? Vâng, anh chờ em chút, em sẽ ghi lại ngay đây. Buổi học hôm nay có gia sư dạy kèm, nên tôi thấy sẽ học hơn rất nhiều. Bảng chữ cái tiếng Trung kia, tôi học trước cả nửa tháng rồi, mà vẫn không thấm vào đầu mấy. lúc nhớ lúc quên. Thế mà hôm nay được anh hướng dẫn trong vòng có một tiếng rưỡi thôi mà tôi cảm giác đầu óc tôi được mở mang nhiều lắm. Học đến 10 giờ thì Quốc Uy cho tôi nghỉ. Thường ngày tôi ngủ muộn quen rồi nên giờ này đối với tôi vẫn còn sớm. Tôi ngồi lại hỏi thêm anh vài câu chuyện. Em tưởng anh chỉ thông thạo mỗi tiếng Anh thôi cơ. Hóa ra anh cũng giỏi cả tiếng Trung nữa. Anh học tiếng Trung được mấy năm rồi? Chắc cũng phải được 9-10 năm gì đấy. Tôi tròn mắt rồi kêu lên. Khoảng thời gian đó anh mới sang Canada du học mà. Vậy là anh vừa học tiếng Anh rồi vừa học tiếng Trung luôn à? Ừ, hồi đó anh có một vài người bạn Trung Quốc. Họ dạy anh học. Tự dưng lúc này tôi lại có cái nhìn khác về anh. Quả thật từ trước đến giờ anh học vẫn rất giỏi. Nhưng tôi không nghĩ rằng ở cái tuổi 17 anh đã biết hai thứ tiếng. Còn tôi ở cái tầm tuổi đó vẫn còn ăn cơm mẹ nấu và đau đầu với những bài văn nghị luận. Thiết nghĩ hồi đó tiếng Việt tôi còn chưa thông thì làm gì dám nghĩ đến chuyện sẽ học thêm một ngôn ngữ khác. Đến cái môn tiếng Anh học từ năm lớp 3 cho đến tận khi lên đại học tôi cũng mới chỉ nói chuyện bập bẹ được một ít. Không so sánh thì sẽ không có đau thương. Tôi thở hắt ra một hơi rồi hỏi anh tiếp. Thế bây giờ anh biết mấy thứ tiếng? Vài thứ tiếng. Anh đều thông thạo hết luôn à? Anh tỉnh bơ đáp. Tất nhiên không học thì thôi. Còn nếu đã học thì phải học cho đến cùng. Câu nói của anh như một cú vả xuống mặt tôi. Ngày trước tôi hoành hoàng khoe với anh rằng người yêu tôi tài giỏi hơn anh rất nhiều. Anh ấy có thể nói được đến 3 thứ tiếng. Thế nhưng thực ra Sơn chỉ thông thạo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Pháp và Nhật thì Sơn chỉ biết chút ít. Còn bây giờ khi biết Quốc Uy thông thạo đến vài thứ tiếng, tôi bỗng thấy xấu hổ, đúng là tự đào hố chôn mình. Lúc này tôi không còn mặt mũi nào để ở lại đây thêm nữa. Tôi gập chiếc laptop vào rồi cười nói. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em về đây. Trước khi tôi ra về anh còn dặn dò thêm. Anh biết ban ngày em phải đi làm, nhưng nếu có thời gian rảnh thì cố gắng mang giấy bút ra để luyện chữ nhé. Việc rèn luyện rất quan trọng bởi nó giúp em nhớ mặt chữ lâu hơn và nét chữ của em sẽ dần mềm mại hơn. Nhớ phải luyện tập thật nhiều nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Mà tối mai có học không anh? Anh nói với em rồi mà. Lúc nào em muốn học chỉ cần nhắn tin cho anh trước 1 tiếng là được. Nhưng mà phiền anh nhiều, em cũng áy náy lắm. Học cái này đâu phải 1-2 buổi là xong, mà phải học vài tháng, có khi phải đến 1 năm. Hay là hàng tháng em nộp tiền học phí cho anh nhé. Như thế em mới đỡ áy náy. Quốc Uy nhíu mày nhìn tôi, anh tỏ vẻ không hài lòng. Anh không thiếu tiền, em cứ tự nhiên thoải mái đi. Dạy em là đam mê của anh mà. Lời nói của anh làm tôi có chút khó hiểu. Nhưng rồi tôi nghĩ chắc là anh nói nhầm thôi. Nên tôi hỏi lại. Ý của anh là anh đam mê dạy học à? Ờ. Tự dưng tôi thấy thương anh quá vì là con trai trưởng, là cháu đích tôn nên phải gánh vác cả cơ nghiệp của gia đình trên vai. Vì thế mà anh không thể tự do theo đuổi đam mê của mình được. Tôi vỗ vai anh an ủi. Vậy em sẽ học ở đây lâu một chút để anh có thể thỏa mãn niềm đam mê nha. Quốc Uy không trả lời tôi mà chỉ nở một nụ cười không được thoải mái cho lắm. Tôi nghĩ chắc là do anh mệt nên cũng biết ý xin phép ra về. Vừa về đến cổng, tôi đã thấy mẹ tôi và cái Tâm đứng đó chờ. Mẹ liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Mẹ hỏi. Con luôn miệng nói không thích người ta. Vậy mà đêm tối mò sang đấy làm gì thế? Tôi quá thừa hiểu mẹ đang nghĩ gì trong đầu rồi. Tôi không biết làm cách nào để có thể dập tắt được cái hy vọng lớn lao đó của mẹ. Tôi mệt mỏi rơi chiếc máy tính lên, rồi lên tiếng phân tích thật rõ ràng. Con quên chưa nói với mẹ. Đợt này do yêu cầu của công việc nên con cần phải học thêm tiếng Trung. Vì thế mà con nhờ Quốc Uy dạy con ạ. Ngoài ra giữa con và anh ấy không có một chút ý riêng nào đâu ạ. Nghe xong, mẹ tôi nở nụ cười tươi rói, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều. Ừ, Quốc Uy giỏi tiếng Trung lắm. Con nhờ nó là đúng người rồi đấy. Buổi tối chịu khó sang bên đó học nhiều vào, vậy mới mau giỏi. Vâng, con biết rồi thưa mẹ. Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng lắm. Bà vui vẻ vừa bước vào nhà vừa ngân nga vài câu hát. Cái Tâm đi bên cạnh tôi, nó ghé tai tôi nói nhỏ. Chị liệu mà nhân cơ hội này quyến rũ anh Quốc Uy đi. Cái gì? Em bị điên rồi à? Tưởng em hiểu chị lắm chứ. Biết là hiện tại chị chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy, nhưng mà chị thử nghĩ xem, sớm muộn gì chị chả phải lấy chồng. Mà thời đại bây giờ lừa lọc nhiều lắm. Em nghĩ tốt nhất là chị nên chọn anh Quốc Uy, vừa gần nhà, gia cảnh lại quá tốt. Một người hoàn hảo như anh ấy, chị mà không nhanh chân là mất đấy. Hôm nay cái tâm tự dưng nói chuyện người lớn khiến tôi có chút nghi ngờ. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó hỏi. Nói đi, mẹ đã cho em bao nhiêu tiền để em phải nhọc tâm khuyên nhủ chị thế này? Chẳng có ai thuê hay xui em cả, em chỉ nói sự thật mà thôi. Chị không nghe thì mai này đừng có mà hối tiếc. Nói rồi cái tâm hậm hực đi lên phòng. Thật sự hôm nay tôi không thể hiểu con bé nó bị làm sao nữa. Gần đây ai cũng thích bận tâm đến chuyện tình cảm của tôi. Tôi mới chỉ 24 tuổi thôi mà. Đã quá lứa lỡ thì đâu, mà mọi người cứ dối hết cả lên. Mẹ tôi thì cứ luôn hay làm quá mọi chuyện, nên khiến tôi thật sự mệt mỏi. Cả tuần tôi không đi tour, nên tối nào tôi cũng qua nhà Quốc Uy học. Mỗi khi đồng hồ chỉ đến 8 giờ, thấy tôi cầm sách ra khỏi nhà là mẹ tôi lại để ý. Có hôm mẹ còn pha cả sữa mang sang cho tôi và Quốc Uy. Tôi thừa biết mẹ tôi làm vậy là có ý gì. Mẹ tôi là đang thăm dò xem mối quan hệ của chúng tôi có phát triển hay không. Đến sáng cuối tuần, mẹ biết tôi sẽ đến thăm ông nội, nên sáng hôm đó mẹ gọi tôi dậy thật sớm, rồi dẫn tôi đến tiệm nhờ người ta trang điểm làm tóc. Tôi khổ sở bảo với mẹ. Chỉ là đến thăm ông nội thôi mà, sao mẹ phải cầu kỳ thế nhỉ? Mẹ thấy bình thường mà con, là con gái đi chơi ai chả cần phải trang điểm. Nhưng con có thể tự trang điểm ở nhà được mà. Con trang điểm làm sao có thể bằng thợ chuyên nghiệp được. Ngồi im cho người ta trang điểm đi, con đừng bướng bỉnh nữa. Tuy không thích nhưng tôi vẫn nghe theo lời mẹ. Dù gì thì tôi không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà hai mẹ con mất hỏa khí. Mẹ cũng chỉ là muốn tôi được xinh đẹp hơn thôi. Trang điểm xong, mẹ đưa cho tôi một bộ váy màu trắng rồi bảo, con mặc vào đi. Nhìn chiếc váy trắng trên tay mẹ, tôi ngạc nhiên hỏi, mẹ mua từ bao giờ thế? Hôm qua mẹ nhờ bạn mua hộ tận trên Hà Nội đấy. Chiếc váy trắng mẹ mua tôi mặc vừa vặn luôn, là một chiếc váy dài qua đầu gối, rất đoan trang và kín đáo. Chiếc váy này so với tôi có chút đứng đắn, nhưng được cái nó rất hợp với kiểu trang điểm ngày hôm nay của tôi. Giống như là mẹ tôi đã sắp xếp sẵn mọi việc từ trước vậy. Kể cả về phần quà cáp, mẹ tôi cũng đã chuẩn bị rất chu đáo. Mẹ tôi làm kiểu như hôm nay tôi đi ra mắt bố mẹ chồng không bằng. Mẹ trau chuốt cho tôi từ đầu tới chân hoàn hảo không chút tỉ vết. Lúc Quốc Uy sang đón tôi, có lẽ anh thấy lạ nên cứ nhìn tôi chằm chằm. Đến lúc ngồi trên xe tôi mới hỏi anh. Sao, hôm nay nhìn em lạ lắm phải không? Quốc Uy gật đầu, anh đáp. Đúng, rất lạ. Tôi bật cười tiếp tục hỏi anh. Trông em già dặn lắm phải không? Quốc Uy nheo mắt nhìn tôi, giọng trầm trầm. Ừ, có chút già dặn hơn thường ngày, nhưng nhìn rất quyến rũ. Vậy là mẹ tôi đã thành công biến đổi hình tượng cho tôi. Từ một con thiên nga biến thành tiểu thư sang chảnh quyến rũ. Không những vậy nhìn tôi còn rất mặn mà nữa. Tất cả là nhờ bàn tay mẹ tôi sắp xếp. Tôi cảm thấy mẹ rất đỉnh, đỉnh đến mức khiến tôi phải khóc thét. Tôi và Quốc Uy đi khoảng chừng 30 phút thì đến khu biệt thự. Lúc đến cổng chào, Quốc Uy liền giảm tốc độ. Anh lái xe từ từ đi vào bên trong. Thật sự lúc này tôi đã bị choáng ngợp bởi những ngôi biệt thự liền kề sang trọng, với đầy đủ tiện ích. Đứng trước ngôi biệt thự xa hoa của nhà anh, tôi tần ngần mãi chẳng dám bước vào. Quốc Uy thấy tôi cứ đứng yên vậy, anh liền cầm lấy tay tôi, anh giục. Vào thôi. Tôi đi theo anh bước vào bên trong. Đến khoảng sân cỏ trước nhà tôi gặp bác Tình. Tôi cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ. Bác Tình mặc bộ váy bó sát màu đen, trên tay đang cầm chiếc túi xách hiệu Dior. Dường như bác đang chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn thấy Quốc Uy về nhà, bác nở nụ cười tươi rói. Nhưng khi nhìn sang tôi, nụ cười ấy đã bớt đi vài phần. Bác nhàn nhạt nói. Tuệ Nhi sang chơi đó à? Dạ, lâu ngày không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, bác khỏe. Trả lời tôi xong, bác quay sang bảo với Quốc Uy. Con dẫn Tuệ Nghi vào chơi với ông đi. Bố mẹ có công việc phải đi rồi. Chắc trưa nay cũng không thể về ăn cơm cùng con được. Nên con ở lại đến tối nhé. Để gia đình mình cùng nhau ăn bữa cơm cuối tuần. Quốc Uy lắc đầu, anh đáp. Chiều con về rồi. Bác Tỉnh lộ rõ vẻ mặt không vui. Bác chẳng nói thêm câu gì nữa mà đi thẳng ra chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ngoài cổng. Còn tôi và Quốc Uy thì bước vào bên trong nhà. Thấy tôi và Quốc Uy đến, một bác người làm chạy lại nói. Cậu Uy về đây à? Ông cậu đang cho cá ăn ở phía sau nhà, còn cậu Quốc Bảo thì đang học ở trên tầng. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác. Quốc Uy kéo tôi ra phía sau nhà. Ngôi biệt thự có khoảng sân sau vô cùng rộng rãi. Xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Còn ở chính giữa là một chiếc bể bơi nho nhỏ, không gian thật thoáng mát và trong lành. Lướt nhìn qua một lượt khu vườn thì tôi đã nhìn thấy bóng dáng ông đang cho cá ăn ở chiếc bể bơi nơi góc vườn. Tôi vui vẻ chạy đến chào ông. Con chào ông. Nghe tiếng tôi chào, ông liền ngước lên nhìn thấy tôi, ông nở nụ cười vô cùng trìu mến. Ông đặt chiếc bát đang cho cá ăn xuống rồi chỉ vào hai chiếc ghế bên cạnh ông đang ngồi. Ông bảo, hai đứa cùng ngồi xuống đây với ông. Ông ngồi ở giữa, còn tôi và Quốc Uy thì ngồi ở hai bên. Ông ngắm nhìn tôi một lúc rồi mới chậm rãi cất tiếng. Cháu gái ông càng lớn càng xinh quá. Tôi cười hì hì đáp. Con trang điểm đó ông, sáng nay mẹ con bắt con dậy từ 5 giờ sáng, rồi đưa con đến tiệm nhà chị Hoa ở đầu phố để trang điểm. Con bảo là chỉ đến thăm ông thôi mà mẹ con cứ thích cầu kỳ. Ông cười khà khà, ông bảo. Mẹ nào mà chẳng mong muốn con gái mình xinh đẹp, nhưng mà vốn dĩ bình thường con cũng đã xinh sẵn rồi, giờ được trang điểm lại càng xinh hơn. Ông cứ khen con nhiều thế, con ngại lắm ấy. Quốc Uy nghe thấy vậy liền cong môi lên nói. Chứ không phải là thích lắm à? Tôi lừ mắt nhìn Quốc Uy rồi đáp trả. Được khen ai chả thích, nhưng anh có nhất thiết phải thẳng thắn quá mức như vậy không? Tại nhìn em cứ dạo dạo anh chướng hết cả mắt. Cứ bình thường như mọi ngày đi xem nào, sống thật đi. Ơ hay, em làm nũng với ông chứ có làm nũng với anh đâu, mà anh phải gắt thế. Ông ngồi giữa hai chúng tôi cười khổ. Anh đưa hai tay lên giảng hòa. Thôi thôi, hai đứa lớn rồi mà sao cứ trí chóe suốt thế. Hôm nay ông gọi hai con đến đây là có chuyện muốn nói. Tôi và Quốc Uy đều tò mò, chúng tôi đồng thanh hỏi. Có chuyện gì thế hả ông? Ánh mắt ông hướng về phía trước có phần gì đó rất ưu phiền. Vài giây sau ông mới thở hắt ra một hơi rồi lên tiếng. Chắc các con vẫn còn nhớ các con có hôn ước từ bé nhỉ? Nói đến đây ông ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Ông nội Tuệ Nghi đã mất, giờ chỉ còn ông ở lại giữ phần lời hứa năm xưa. Mặc dù ông rất rất muốn thực hiện lời hứa ấy thành hiện thực, nhưng không phải vì thế mà ông không thể bất chấp ép buộc hai đứa bạn con. Thời đại bây giờ đã khác, suy nghĩ của ông cũng thoáng hơn, nên ông muốn để mọi thứ đến thật tự nhiên. Hai con thấy thế nào? Nghe ông nói xong, tôi liền giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng ý, tôi nói. Ông nói đúng ý con luôn. Cảm ơn ông đã hiểu cho bạn con. Nói rồi tôi cũng quay sang nhìn Quốc Uy, chờ câu trả lời từ anh. Nhưng anh thì chỉ ngồi lặng im không nói gì cả. Tôi thử biết là trong lòng anh ta đang rất vui sướng. Chỉ có điều đang có mặt ông ở đây, nên anh ta không dám tỏ ra phấn khích mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.